Sổ điểm danh vạn giới. Chương 141, suy nghĩ cực đoan, cách làm cực đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng trong tay Hứa Kỳ Tịch có phù văn tọa độ truyền tống của Đúc Kiếm Sư. Nhưng phù văn này khẳng định không sử dụng ở chỗ này. Chờ quay đầu lại, hắn đi chế tạo một không gian khép kín, lại đem phù văn tọa độ lưu lại, trực tiếp vĩnh viễn giam cầm. Đúc Kiếm Sư, như vậy rất tốt, Đúc Kiếm Sư trở thành cục cưng bọt biển, mặc cho người xoa bóp, muốn cho nó dẹp liền dẹp, muốn cho nó tròn liền tròn. Không đào sạch khoa học kỹ thuật và kỹ thuật đúc kiếm trong đầu của đối phương liền sẽ không tha nó đi ra. Cho nên, Hứa Kỳ Tịch quyết đoán thông qua sổ điểm danh liên hệ Tô Khê Sa. Cô giáo Tô tỉnh dậy chưa? Ngủ đủ rồi, mấy ngày nay tôi đột nhiên mất đi hứng thú đối với ngủ, tôi đang suy ngẫm. Âm thanh của Tô Khê Sa truyền đến. Ngày xưa nàng vẫn mạnh mẽ chống cự không dám để bản thân mình ngủ, khát vọng không gì sánh được đối với ngủ, hận bản thân không thể có một ngày ngủ nhiều hơn phân nửa thời gian. Lần này sau khi ngủ quá nhiều, dù cho nàng mạnh mẽ khiến bản thân nhắm mắt lại nằm cũng tốt, cũng không có một chút buồn ngủ, chỉ có thể lật qua lật lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ấy mất đi niềm vui của ngủ. Cô giáo Tô đang suy ngẫm cái gì? Hứa Kỳ Tịch hỏi, vô luận thứ tốt gì cũng không thể một hơi hưởng thụ nhiều quá, miễn cho tương lai không có cơ hội hưởng thụ. Tô Khê Sa cảm khái một tiếng, hỏi ngược lại, tìm tôi có việc, lại muốn tăng thêm lỗ cho kiếm lớn. Không phải, lần này là tôi vô tình gặp được tài liệu đúc kiếm tốt, cô có muốn đến xem không? Ví dụ như giống Diệu Ca dùng hình chiếu đến đây, tôi sẽ làm một phân thân rỗng cho cô. Hứa Kỳ Tịch nhanh chóng nói, hắn đã thấy, ở chỗ sâu dưới nền đất tựa như có cái gì đang chậm rãi nổi lên. Hắn không có thời gian lãng phí, anh nói tài liệu tốt là cái gì? Để tôi nhìn trước, Tô Khê Sa cũng bị chọc nổi lên lòng hiếu kỳ. Hứa Kỳ Tịch không hề nói nhảm, trực tiếp mở cánh cửa kỳ tích chia sẻ hình ảnh. Tinh hạch, anh làm sao lôi ra cái đồ chơi này? Sau một giây, âm thanh của Tô Khê Sa đều trở nên hưng phấn lên. Hứa Kỳ Tịch, không dễ làm, không phải vấn đề dễ hay không dễ, cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Không cẩn thận, biểu diễn cho anh một trận pháo hoa lớn ở tầng ngoài hành tinh đều có khả năng. Tô Khê Sa tinh thần phấn chấn lên, Hứa Kỳ Tịch, cô giáo tôi có thể xử lý nó không? Nếu như bản thể của tôi đi qua, sẽ có biện pháp sử dụng lực lượng của nó để rèn đúc vô thượng thần binh. Nhưng nếu như chỉ là hình chiếu, không hy vọng, hình chiếu sau khi đi qua thực lực của nàng tự nhiên sẽ bị phân thân rỗng của Hứa Kỳ Tịch hạn chế, không có khả năng phát huy ra tiêu chuẩn của bản thể. Không có hy vọng, Hứa Kỳ Tịch thở dài. Vậy xử lý như thế nào? Nhét trở lại, Tô Khê Sa đề nghị. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời, nếu như tôi mà biết đem nó nhét trở lại như thế nào, tôi đã sớm làm như thế. Ông chủ Hứa thiếu đảo chủ, không tốt, bên ngoài xảy ra thay đổi. Trong cùng lúc từ không gian ngoài trụ đen có một vài âm thanh vang lên. Bên ngoài, sương mù xám, không biết xuất hiện từ bao giờ, những hạt tròn thủy tinh đen nhỏ bé rơi xuống, một nhóm người thí luyện canh giữ vừa tiếp xúc đến sương mù đen, đã bị ăn mòn, tổn thương. Toàn bộ rút lui vào trong tinh hạm đi, không cần ở lại canh giữ chỗ của tôi. Hứa Kỳ Tịch quyết đoán ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời Tô Khê Sa bên kia cũng cho câu trả lời mới. Ha ha, đừng hoảng hốt, kỳ thật tinh hạch tuy rằng có độ nguy hiểm rất cao. Nhưng nếu như anh không đi đùa giỡn nó, sau khi nó đi ra còn có thể tự động trở lại. Hơn nữa tôi vừa rồi cẩn thận quan sát tinh hạch dưới chân anh là loại có quỹ tích. Xem ra nó không phải lần đầu tiên đi ra, nếu như anh không biết làm sao đem nó nhét trở lại, vậy đừng kích thích nó, để nó lẳng lặng đi ra một chút rồi bản thân nó sẽ dọc theo quỹ tích mà trở lại. Không cần lo lắng, đừng kích thích nó là được, rõ ràng. Hứa Kỳ Tịch nghe được đề nghị của Tô Khê Sa thở phào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện trên quỹ tích đi thông mặt đất dưới nền đất đã có lực lượng ôn nhu hiện lên. Điểm sáng màu đỏ đậm chậm rãi bay lên, nâng lên một năng lượng thể. Mà ở trên đường di động của những điểm sáng màu đỏ này, sương mù đen vốn đang rơi xuống đều bị tách ra, bị đẩy ngược về phía hư không, lao ra ngoài bầu trời. Bầu trời bị sương mù đen bao phủ, được tạo ra một chỗ trống lớn. Ánh sáng hành tinh đã lâu, xuyên qua chỗ trống, rơi xuống mặt đất hóa thành tia sáng. Trời và đất giờ phút này lại được kết nối cùng nhau. Tinh hạch dưới nền đất xuất hiện trước mặt của Hứa Kỳ Tịch, đó là một đồ vật hình dạng giống lò luyện, mang thêm nguyện lực của chúng sinh, lại dường như có thể thực hiện nguyện vọng của sinh linh, có sức mạnh vô cùng to lớn. Tinh hạch dạng bếp lò, vậy mà còn có tinh hạch hình dạng này tồn tại, tôi muốn nó. Cô giáo Tô phát ra tuyên ngôn lớn mật, nhưng tôi không dám động, Hứa Kỳ Tịch kinh hãi nói. Hắn cũng không muốn làm cho hành tinh dưới chân nổ mạnh thành pháo hoa. chỉ ít để hắn có năng lực đem sinh vật cư trú của hành tinh này truyền rời, vậy ghi lại tọa độ của nó, tương lai có một ngày. Chúng ta đi qua, đem tinh hạch này đào. Tô Khê Sa không muốn buông tha, tôi cũng không muốn làm cho tầng ngoài của hành tinh xuất hiện một trận pháo hoa lớn. Hứa Kỳ Tịch vẫn không nhúc nhích, thế nhưng, người càng không muốn động, tất cả xung quanh lại càng muốn làm cho người ta động. Cho dù là mặt đất dưới chân, đều mang theo nhân loại di động. Trong vũ trụ mênh mông, căn bản không có đồ vật tuyệt đối bất động. Tinh hạch kiểu lò luyện chậm rãi di động tới trước mặt Hứa Kỳ Tịch dừng lại. Khoảng cách gần như vậy, điểm sáng màu đỏ đậm từ ấm áp trở nên nóng rực lên. Trong lò luyện tinh hạch có lửa dũng ra, lửa trong mắt Hứa Kỳ Tịch chậm rãi hóa thành hình người. Sư muội à, muội là đến ngăn cản ta sao? Lửa hình người nhìn phía Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói. Hứa Kỳ Tịch, sư muội, hắn vô thức muốn đưa tay học tập kỹ thuật nhảy của ông Hoàng Nhạc Pop đi xem thử bản thân có phải mất đi một bộ phận nào đó hay không. Lửa hình người càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng thành công ngưng tụ ra hình ảnh Hứa Kỳ Tịch. Nhìn quen mắt, một người nam mặc chiến giáp đặc chế của sứ giả nhân tổ, tóc dài tung bay. Chính là người trước đấy, không ngừng chế tạo phân thân, muốn dùng phân thân thay thế nhân tộc trải qua. Chỉ là lúc này, tóc bạc của hắn bị lửa thay thế. Hắn ở trong tinh hạch, thân thể hoàn toàn dung hợp với tinh hạch. Ý chí tàn dư của ta xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu cho cuối kỷ nguyên, lại một lần phủ xuống sao, mà nhân loại, lại một lần bị hy sinh sao, thật sự là châm chọc cái từ bị hy sinh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nam tóc đỏ ngửa đầu nhìn trời, Hứa Kỳ Tịch không nói chuyện, đối phương tựa như đã nhận lầm hắn thành người nào đó. Sư muội, sứ giả nhân tổ cuối cùng xuất hiện tại không gian sứ giả cửu tổ, Hứa Kỳ Tịch có thể khẳng định bản thân mình không phải vị sứ giả nhân tổ kia. Giới tính chính là chỗ khác nhau lớn nhất, cho nên, có thể là vào thời điểm cuối cùng thì trong cạm bẫy của vị sứ giả nhân tổ kia để lại cho hắn, một phát chấn động tinh thần lưu lại khí tức dẫn đến đối phương nhận lầm bản thân mình. Không cách nào cứu vớt, vậy hủy diệt đi, bi kịch bị hy sinh, không bằng ở một đời này, triệt để kết thúc như thế nào. Người nam tóc đỏ đột nhiên nắm chặt nắm tay, làm sao triệt để kết thúc. Từ trên căn nguyên, đem chúng ta xóa đi, chỉ cần không có nhân tộc, chỉ cần không có nhân loại có thể lại bị hy sinh, liền sẽ không có bị hy sinh tiếp theo nữa. Đúng không, người nam tóc đỏ chậm rãi nói, đại ca, suy nghĩ của ngài bị cái gì vậy, vì tránh cho người khác giết chết ta giết chết bản thân trước. Cách chương.